quân sư hệ VIP thối qua. Chương 55, đối chiến lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Khổng đang quan sát trận đấu qua góc nhìn toàn cảnh cũng bị thao tác điêu luyện này làm cho kinh ngạc. Một cỗ máy nặng hàng chục tấn, cấu trúc phức tạp được trang bị nhiều kho vũ khí, trọng tâm không ổn định, khi nhảy lên rồi đáp xuống, mặt đất và các công trình xung quanh đều phát ra tiếng rung nhẹ. Dù là ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng phải cảm thấy rợn người. Nhất là khi đối thủ cố tình làm như vậy, bộ mã lệnh liên hoàn này sớm muộn gì cũng không thể sử dụng được. Người thường mà dùng thì có khả năng gây chuyện lớn. Não của Trung Giật Tiệp vốn không phải nhanh nhạy lắm, lúc này càng chẳng thể suy nghĩ thêm gì. Trong đầu chỉ còn vang vọng hai chữ quen thuộc, nhưng tốc độ phản ứng của anh ta lại cực nhanh. Kinh nghiệm tác chiến dày dặn giúp anh đưa ra quyết định ngay lập tức. Cũng giống như trận đấu trước của Thừa Phong, anh ta đẩy tốc độ tăng cường lên mức tối đa, lập tức lùi về phía sau, đồng thời mở kho vũ khí ở hai bên vai, dùng hỏa lực để kiềm chế đối thủ. Phong cách cá nhân mạnh mẽ của Trung Giật Tiệp có thể nói là nhất quán từ đầu đến cuối. Anh ta hoàn toàn không để tâm đến việc phòng thủ. Nếu chạy trốn, anh không chắc sẽ toàn tâm toàn ý, nhưng một khi đã tấn công thì chắc chắn sẽ dồn toàn lực. Hệ thống quan sát được lắp đặt ở các vị trí khác nhau trên người cơ giáp. Đôi mắt của Trung Giật Tiệp lúc này đảo liên tục, thông qua bảng điều khiển để quan sát tình hình phía trước. Đồng thời xác định vị trí của Thừa Phong. Thiên phú lớn nhất của Trung Giật Tiệp là trực giác nhạy bén và khả năng xử lý thông tin tức thời. Góc nhìn liên tục thay đổi, kết hợp với tốc độ di chuyển siêu cao cùng nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ phức tạp. Khán giả chỉ cần nhìn 2 giây đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Vậy mà Trung Giật Tiệp vẫn có thể duy trì hỏa lực liên tục. Vừa chạy vừa đuổi theo Thừa Phong, bắn liên tục. Hỏa lực dày đặc khiến con đường vốn bằng phẳng trở nên tan hoang. Đất cát từ hai bên gốc cây bị bắn tung tóe. Tiếng nổ ầm ầm nhanh chóng bao trùm toàn bộ con phố trong bụi mù mịt. Cơ giáp ngũ túc giống như một kẻ hủy diệt cuối cùng. Đi đến đâu là nơi đó bị tàn phá nặng nề. Thế nhưng, cỗ máy cơ giáp màu đen phía sau vẫn kiên cường chạy. Thỉnh thoảng còn bắn trả một phát để đáp lễ. Khi cơ giáp thủ công được chuyển sang chế độ lái, gầm xe trở nên ổn định hơn, động cơ đẩy mạnh mẽ hơn, chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận chiến truy đuổi này. Thừa Phong không vội phản công mà dựa vào quỹ đạo chuyển động mượt mà, dựng tấm chắn phòng thủ ở phía trước để bám đuổi quyết liệt. Cục diện hiện tại có nét tương đồng với trận đấu đầu tiên, nhưng cũng khác biệt hoàn toàn. Một bên là hỏa lực áp chế đơn phương, một bên là né tránh cực hạn. Rõ ràng thao tác của Thừa Phong đã trở nên thuần thục và táo bạo hơn. Một số viên đạn bắn xuyên qua tấm chắn và trúng vào thân cơ giáp, nhưng vì hỏa lực đã suy giảm và không bắn trúng điểm yếu nên không có tác dụng lớn. Còn nhờ vào lối đánh liều lĩnh và ngang ngược của cô, việc kiềm chế hỏa lực cũng không còn hiệu quả. Trung Giật Tiệp nhiều lần xác nhận, chỉ phát hiện vị trí của Thừa Phong ngày càng gần, giống như một bóng ma đang bám theo anh ta từ phía sau. Rõ ràng anh mới là người có hỏa lực mạnh hơn, nhưng lại cảm thấy mình đang bị áp đảo. Cảm giác giống như chó đi bắt chuột vậy. Điều này khiến Trung Giật Tiệp vô cùng cảnh giác. Cô rốt cuộc đang định làm gì? Trong mấy ngày không thấy mặt, cô đã đi học đua xe à? Trung Giật Tiệp không do dự thêm 2 giây, lập tức lấy hai khẩu pháo mới lắp đặt trên vai, chuẩn bị dùng hỏa lực áp đảo để oanh tạc đối phương. Pháo vừa mới nhắm mục tiêu, hỏa lực còn chưa kịp bắn ra, cơ giáp thủ công của Thừa Phong đột nhiên rẽ sang một bên, thu hẹp cánh phải rồi len qua một con đường hẹp bên cạnh. Trung Giật Tiệp có thể đuổi theo tốc độ của cô, nhưng không theo kịp thao tác của cô. Cơ giáp thủ công sau khi rẽ vào ngõ nhỏ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh. anh chỉ còn cách nhanh chóng chuyển sang bảng điều khiển khác. Thông qua chấm đỏ nhảy nhót trên màn hình và dữ liệu hệ thống để tìm kiếm vị trí của Thừa Phong. Khi rẽ, Thừa Phong không giảm tốc mà thuận tay bám vào bức tường của tòa nhà. Bức tường bị cô kéo mạnh, cộng thêm quán tính của cơ giáp, dù được gia cố bằng vật liệu đặc biệt nhưng vẫn xuất hiện một vết nứt rõ ràng. Cơ giáp thủ công nhờ đó điều chỉnh hướng đi, đột ngột đâm vào bức tường bên cạnh, động cơ đẩy lập tức khởi động để giảm tốc và giảm va đập. Đồng thời, cỗ máy nhanh chóng biến hình, hai cánh tay trượt xuống, trong chưa đầy một giây đã lộ ra các công cụ bám tường phụ trợ. Leo dọc theo bức tường đang nứt ra và tiếp tục tiến lên. Loạt thao tác mượt mà này không có chút chần chừ nào khiến cỗ cơ giáp vốn cồng kềnh bỗng trở nên linh hoạt và uyển chuyển, làm khán giả phải trợn mắt há mồm. Ban đầu Trung Giật Tiệp tưởng Thừa Phong định chạy trốn và phá vỡ nhịp điệu của mình nên định vòng sang con phố bên kia để chặn đầu. Nhưng vừa mới giảm tốc độ theo vị trí đối phương, anh ta đã thấy chấm đỏ trên bản đồ lượn một vòng quanh tòa nhà, chuẩn bị quay lại con phố của anh. Đạch Mia, Trung Giật Tiệp không kiềm chế được mà chửi thề, nhanh chóng nhấc vai, trực tiếp khai hỏa vào vị trí kẻ địch trên bản đồ. Pháo nhiệt tập trung năng lượng, ánh sáng đỏ lóe lên, nhưng đúng lúc khai hỏa thì cỗ cơ giáp thủ công vốn phải xuất hiện ở đó lại không lọt vào tầm bắn. Trong tiếng gió hỗn loạn, Trung Giật Tiệp kinh hãi ngước lên, nhìn thấy cỗ cơ giáp bọc trong lớp vỏ kim loại đen nhánh nhảy xuống từ bức tường đang sụp đổ. Giữa không trung, nó bắn hai phát đạn vào ngũ túc không phòng bị, đồng thời bắn thêm hai phát gió xuống đất để giảm tốc độ rơi. Tấm chắn phòng thủ nghiêng sang một bên giúp nó tiếp đất an toàn khi lật ngược lại. Cơ giáp cảm ứng rất kỵ việc bị lật ngã, vì lúc đó trọng tâm của thân máy bị lệch và người điều khiển cũng sẽ chịu lực chấn động. Nhưng cơ giáp thủ công thì không có vấn đề này, với thiết kế biến hình độc đáo và hệ thống tách biệt khoang lái an toàn, nó có thể xoay tròn 360 độ mà không gặp trở ngại. Tòa nhà bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng cơ giáp thủ công vẫn ngoan cường đứng dậy. Ngoài một phần nhỏ bên phải thân máy bị mài mòn do va chạm và phần đáy chịu ảnh hưởng từ đợt pháo cuối cùng, nó gần như không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Ánh sáng trắng, ánh sáng hồng hay là ánh sáng 5 màu gì đó đều bị mí mắt ngăn lại. Trung Giật Tiệp không thấy được. Anh ta bị bắn hạ trong lúc không kịp phản ứng. Sau khi hệ thống công bố kết quả thua trận, bộ não anh ta mới dần hoạt động trở lại. Nhưng suy nghĩ thì mông lung vô cùng. Tên là Thừa Phong thì có thể điều khiển cơ giáp nặng hàng chục tấn bay lên à? Trong hướng dẫn sử dụng cơ giáp thủ công có kiểu thao tác biến thái như vừa rồi không? Gió lốc có thể dùng để hạ cánh sao? Chức năng leo trèo của cơ giáp thủ công có độ cao an toàn là bao nhiêu? Liệu Thừa Phong có phải đang vi phạm quy định không? Thêm một câu, thiết kế của chiếc cơ giáp này có thẩm mỹ khá ổn, chỉ kém hơn chiếc ngũ túc của anh ta một chút. Khi anh ta suy nghĩ xong tất cả những điều này, Thừa Phong đã chủ động thoát khỏi trận chiến. Ngay từ lần đầu Thừa Phong nhảy lên, cư dân mạng đã không dám nói gì thêm. Đến phần giằng co và phản công bất ngờ, cả quá trình đã trở nên rất lạ lùng và yên tĩnh. Cảm giác căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, truyền qua vô số đường mạng, lây lan nhau, cho đến khi Tam Diêu hiện lên thông báo chiến thắng. Phần bình luận lập tức chia thành hai luồng ý kiến. Hàng loạt các văn bản và ký hiệu xoay vần, thể hiện sự hét lên và phấn khích của họ. Cư dân mạng lật mặt chỉ trong một giây, không hề nhớ tới những nghi ngờ trước đây đối với Thừa Phong. Chỉ 3 ngày không gặp đã phải nhìn bằng mắt khác. Thừa Phong 6 ngày không gặp, phải thay não mà nhìn. Đây vẫn là người lúc trước à? Phong cách đánh hoàn toàn khác luôn. Hai chiếc cơ hình ở giữa tôi không hiểu lắm. Biến hình chỉ hoàn thành một nửa nên nhìn có chút kỳ lạ. Nhưng thắng rồi thì mọi thứ đều ổn. Thừa Phong Daddy, Ai trước đây bảo Thừa Phong là vua nói suông? Triệu Quát hiện đại đâu? Còn không ra đây quỳ xuống. Trung Giật Tiệp chẳng lẽ thả cửa để thua? Sao lại thua dễ dàng thế này? Cơ giáp cải tiến có không gian phát triển rộng hơn. Cơ giáp thủ công có thể bước vào một kỷ nguyên mới. Người con gái có thể thắng lấy trái tim tôi. Quả thực khác biệt, Thừa Phong đứng trong quảng trường hoạt động. Không có động tĩnh, xung quanh mọi người quây quần bên cô như sao. Trò chuyện với cô nhưng cô không phản ứng gì. Đầu cúi xuống như thể tạm thời đăng xuất. 15 phút sau, cư dân mạng đã báo tin. Mẹ, Thừa Phong đang viết chiến lược đấy. Sao cô ấy lại thích lượn quanh diễn đàn vậy? Lúc này không nên viết chiến lược nữa. Phát biểu cảm nghĩ thắng trận có được không? Viết chiến lược rồi còn bị những người ngoài cuộc chế nhạo. Thật chẳng đáng. Thôi con gái à, thầy Khổng cũng ở một nơi vắng vẻ hét lên hai tiếng. Sau đó ông bình tĩnh lại, đang xem lại video trận đấu. Ông vừa gửi video cho đồng nghiệp, viết xong một đoạn mở đầu bài tiểu luận đánh giá, liếc qua các bình luận của cư dân mạng, lại hăng hái vào diễn đàn Tam Diêu xem. Thừa Phong đăng bài có tên lý giải cá nhân về việc biến hình cơ giáp thủ công. Bài 1, tiêu đề rất rõ ràng. Bài viết là kết quả nghiên cứu mà Thừa Phong thu được sau một thời gian nghiên cứu. Tạm thời không bước ra ngoài, là một chuyên viên phân tích dữ liệu. Cô thực sự đã làm việc cực kỳ tỉ mỉ trong việc thu thập dữ liệu, kết hợp với các tính năng của cơ giáp sau khi biến hình. Kết luận cuối cùng là, biến hình không cần hoàn thành tất cả các bước cùng lúc. Chỉ cần các bộ phận quan trọng là đủ. Như vậy có thể tiết kiệm được thời gian gõ một số chuỗi mã dành cho các thao tác khác. Các đoạn mã kết nối cụ thể chưa được cung cấp, nhưng hành động này đã đưa kỹ thuật điều khiển của cô từ mức độ cực hạn lên một cấp độ mới. Cư dân mạng dưới bài viết có vẻ không chú ý kỹ, chỉ vô nguyên tắc đồng tình. Họ cũng không nhận ra dòng chữ đỏ tỷ lệ lỗi cực thấp ở dưới bài viết của Thừa Phong. Thầy Khổng đọc xong, nụ cười trên mặt cứng đờ, cảm thấy một cơn rùng mình. Cuối cùng ông cũng nhận ra cảm giác không ổn khi xem trận đấu là gì. Nhíu mày tắt bài viết đi, cô đã khắc phục tỷ lệ lỗi bằng cách nào? Càng nhanh, càng mạnh, càng điên cuồng à? Thầy Khổng vội vã gửi thông báo vào nhóm, yêu cầu các thành viên trong nhóm nghiên cứu nhắc nhở các bạn học rằng chiến lược này không áp dụng cho người bình thường. Tuyệt đối đừng học theo, không có giá trị tham khảo. Ông sẽ tìm Thừa Phong để nói chuyện về cuộc sống sau. Sau khi chỉnh sửa xong văn bản, ngón tay trỏ của thầy Khổng lướt qua trang máy tính. Diễn đàn tự động làm mới, trang chủ lại xuất hiện một bài mới của Thừa Phong. Trước đó, cư dân mạng tranh cãi về trình độ thực sự của Thừa Phong. Dù là sự chế giễu ác ý thế nào, Thừa Phong vẫn không quan tâm, luôn giữ thái độ bình thản, từng bước đăng các bài chiến lược, chỉ trả lời một bình luận không quá cực đoan. Lúc này, cô chỉ chia sẻ là phản hồi của mình. 10 năm rèn một thanh kiếm cũng không muộn, 10 ngày cậu cũng không đợi được sao? Diệp Quy Thừa trả lời, 10 ngày rèn một thanh kiếm, thấy cây dao này còn sắc bén không? Cô đi đâu? Cư dân mạng cũng theo đó. Rèn kiếm mà sao dao có thể sắc bén nhỉ? Đốt, sắc bén, nhưng không có khí chất của chị. Thiếu sát khí, lịch sự một câu, tôi có thể ăn vả không? Cho tôi mài đá với. Mình có thể quỳ xuống cầu xin bạn. Đã bị vẻ đẹp trai làm cho siêu lòng. Phải làm sao đây? Kẻ gây chuyện không chịu trách nhiệm. Liệu có thể báo cảnh sát vì trái tim bị phóng hỏa không? Thầy Khổng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ. Lo lắng cũng đã vơi đi phần lớn. Con bé này, hóa ra lại rất thù dai. Cách chương.